Chương 1393, đổi phòng ngủ. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương, nhìn trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả cái kia vẻ mặt đều cơ hồ muốn viết lấy nàng không phải tin tưởng rằng dấp, nhất thời có vài phần thẹn quá thành giận cảm giác, hắn còn không biết lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở tình cảnh như vậy dưới, hắn lúc này chỉ cảm thấy dị thường tức giận, bởi vì không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, cho nên, ở như vậy tình cảnh dưới, hắn nhìn trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả thời điểm, tóm lại là cảm thấy có vài phần thua thiệt bất quá, ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không thể chịu được, kỳ dị xí mạ tủ cả cái kia hoàn toàn không phải tín nhiệm ánh mắt, đây là thật, điện thoại di động thực sự hết điện, không tin chính ngươi nhìn kỹ. Ừ, thực sự là cái dạng này, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Chỉ là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả trong mắt, hiển nhiên là ôm trong ngực ý tưởng giống nhau, so với, là nàng bây giờ không chút do dự nhận lấy Trương Lương điện thoại, sau đó tra xét đứng lên. Đối với lần này, lúc này Trương Lương hiển nhiên là cực kỳ im lặng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bây giờ kỳ dị xí mạ tủ cả thật sự chính là không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy điện thoại di động, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn thật là có vài phần không khỏi tức cười cảm giác. Cũng không biết trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả là như thế nào làm được, ở tình cảnh như vậy dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần quấn quýt. Được rồi, nếu đều đã như vậy. Bất quá, đang tra nhìn một chút điện thoại di động sau đó, kỳ dị xí mạ tủ cả liền phát hiện, đây là thật, Trương Lương điện thoại đúng là vừa vặn vào lúc đó hết điện, ngược lại không phải là bởi vì tránh né vấn đề của mình. Nhìn thấy kỳ dị xí mạ tủ cả rốt cục cố gắng mà làm tin hình dạng của mình, lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vài phần không khỏi tức cười cảm giác. Hắn thật đúng là không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn có dáng vẻ như vậy hình ảnh, cũng không biết lúc này nàng là nghĩ như thế nào. Chỉ là ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng đã cảm thấy vài phần cụ kết, được rồi, thoạt nhìn, ngươi chính là không thế nào tin tưởng dáng vẻ. Ta không có, chính là trong lúc bất chi bất giác, luôn cảm thấy ngươi có thể là đang gạt ta. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là không thế nào am hiểu gạt người. Vì vậy, đang đối mặt Trương Lương vấn đề thời điểm, nàng mặc dù có vài phần thất thần, nhưng là lại giữa lúc bất chi bất giác, đã đem trong đầu mình thật tình muốn nói mà nói ra, điểm này, coi như là bây giờ Trương Lương, đều có vài phần cảm giác được buồn cười. Dù sao, tại hắn thị giác nhìn lên đi, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả thoạt nhìn có thể nói là hết sức khẩn trương, mà trên thực tế, vào lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả trong mắt, Trương Lương bây giờ nụ cười cũng rất có thâm ý không để cho nàng biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Lúc này Trương Lương ánh mắt cũng đã nhìn về phía nơi khác. Được rồi, hôm nay như là đã tới. Như vậy, liền thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hở nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là sửng sốt một chút. Nàng còn chưa phản ứng kịp. Lúc này Trương Lương cũng đã lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Chờ xuống. Kỳ dị xì mạ tủ cả rốt cục phản ứng lại. Bất quá, cái phản ứng này, vào lúc này thoạt nhìn, liền có vẻ có vài phần vô cùng chậm chạp chút, thế cho nên lúc này Trương Lương tò mò quay đầu lại, làm sao vậy ta cảm thấy. Nhìn thấy Trương Lương cái kia một bộ không giải thích được răng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là có vài phần nghẹn lời, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, nàng sẽ không tin tưởng, Trương Lương sẽ không có nhìn ra tự mình nghĩ nói cái gì. Nhưng mà... Để cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại còn là có thể một bộ thiên chân vô tà mặt mũi hỏi nàng làm sao vậy. Không có cách nào phía dưới, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả chỉ có thể đưa mắt phiêu hốt hướng những thứ khác địa phương, ta nghĩ, ta đại khái, phải về trường học ký túc xá ngủ. Cái này có quan hệ gì, đã trễ thế này, ngươi nghĩ làm sao trở về bên ngoài quá nguy hiểm. Trương Lương nhìn một chút trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả thần tình, cũng đã đại khái đã biết nàng muốn nói cái gì, thế nhưng, cùng kỳ dị xí mạ tủ cả nghĩ không giống nhau lắm, Trương Lương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt ý tưởng của nàng, trực tiếp cho nàng hạ một cái định tính, bây giờ bên ngoài thế giới quá mức nguy hiểm. Huống hay là tại cái này cái đêm hôm khuya khoát, để kỳ dị xí mạ tủ cả một nữ hài tử cất bước ở bên ngoài, điều này sao có thể nói còn nghe được. Đối với này, Bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ cảm thấy hết sức vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng có vài phần không biết nên đánh giá như thế nào Trương Lương mới khá ý tưởng, chính mình căn bản là không phải nhân loại bình thường. Thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, ngược lại giống như thực sự coi nàng là làm một nhân loại bình thường thiếu nữ, không nói khác, kỳ dị xì mạ tủ cả năng lực nghiền ép phần lớn gậu nhưng thật ra là không có quá nhiều vấn đề, bất đắc dĩ là, Trương Lương thái độ cũng là hết sức vi diệu. Không được, ngược lại đều đã trễ thế này, ở nơi này ngủ đi, ta sẽ giúp ngươi thu thập ra khỏi phòng tới. Trương Lương trực tiếp nói ra, bên ngoài quá nguy hiểm, hay là ta cái này dần toàn bộ. Thấy thế, kỳ dị xì mạ tủ cả nhịn không được tại chính mình trong lòng hơi nổ nước bọt một cái câu, trên thực tế, ngươi mới là nguy hiểm nhất đi. Bất quá, may mắn là, kỳ dị xì mạ tủ cả không có trực tiếp đem những lời này nói ra, bằng không. Bây giờ Trương Lương phòng trừng phải bắt điên. Nhìn trước mắt không ngừng bận rộn bố trí đồ vật Trương Lương, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần buồn cười cảm giác. Phải biết, lúc trước thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, còn có dáng vẻ như vậy thời khác. Bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương không ngừng bận rộn vì nàng bố trí đồ vật răng rớp, thực sự là phá lệ tốt cười. Năm đó, ta đều không có nghĩ qua, thì ra ngươi là người như vậy. Kỳ dị xì mạ tủ cả suy nghĩ cẩn thận lấy, trước đây nàng mới vừa gặp được trước mắt Trương Lương thời điểm tình cảnh, thời điểm đó nàng, 100% là cho rằng, trước mặt Trương Lương, là một cái người rất xấu. Không có cách nào, ai bảo thời điểm đó Trương Lương toàn thân đều là thống lĩnh khí chất, càng quá đáng, là hắn thời điểm đó lạnh lùng nghiêm nghị thần tình, không có chút nào chỗ thua kém lúc này ạ gì mà kịch cù bao nhiêu. Ở năm đó kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt, nàng gặp được Trương Lương thời điểm, đầy đầu nghĩ đại khái đều là, xong đời, vừa mới ra khỏi Long Đàm, lại tiến nhập hang hổ. Loại ý nghĩ này, vào lúc đó Trương Lương trong mắt, tự nhiên là không có khả năng nghe được, bất quá, cái này cũng không trở ngại kỳ dị xì mạ tủ cả nghĩ như thế tựa nở dê. Trên thực tế, thời điểm đó Trương Lương nếu như đã biết kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ lưu lại hai đứa bé là như thế có muốn tượng lực, phòng trừng cũng sẽ nhịn không được mặt đen. Được rồi, ngươi tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Trương Lương rốt cuộc đem mấy thứ cất xong, đứng lên nói rằng.